Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, cái này sóng kiếm lợi lớn. Dragonite, thân cao, 2.5 mét HP. 2 triệu giới tính, cái đẳng cấp, 70 cấp phẩm chất. Kim sắc truyền thuyết đặc thù năng lực, cự đại hóa. HP không có biến hóa. Diệp Huyền vốn tưởng rằng Dragonite kinh khủng kia sinh mệnh lực là bởi vì cự đại hóa. Có thể hiện tại xem ra, cái này chỉ sợ là nàng tự thân chân chính sinh mệnh lực. Kiếm lợi lớn, cái này sóng thật là kiếm lợi lớn. Diệp Huyền cho tới nay, đối mặt hắc hóa Pokemon lớn nhất thế yếu ở đâu? Liền là HP. Hắn Pokemon sinh mệnh lực hữu hạn, tuy là sức chiến đấu cường đại, cũng rất khó bảo toàn kiểm chứng an toàn. E rằng tương lai sẽ có biện pháp nào để thăng sinh mệnh lực. Có thể chí ít hiện tại, đây là Diệp Huyền đoàn bản. Nhưng hôm nay, Dragonite gia nhập đội ngũ, kinh khủng kia HP, hơn nữa nàng bản thân phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, gần với xích sắc thần thoại. Cường độ như thế phẩm chất, nói rõ Dragonite trong cơ thể thần tính, là đủ không trong truyền thuyết Pokemon thần tính thêm được. Tiến hành bình thường phán định, nói cách khác, e rằng Dragonite lực công kích so ra kém truyền thuyết Pokemon. Nhưng liền lực phòng ngự bên trên, cho dù là truyền thuyết Pokemon sợ cũng khó mà trong thời gian ngắn đem đánh bại. Huống chi Diệp Huyền Zoban chi lực vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng vì đó bổ sung sinh mệnh lực. Zoban chi lực là dựa theo tỷ lệ để tính. Có lẽ sẽ nhất định có sai lệch, nhưng nhất định là HP càng nhiều Pokemon, Zoban chi lực càng có lợi. Không ngờ tới cự đại hóa kỹ thuật cho Dragonite mang tới tan vỡ vấn đề. Ở hệ thống giải quyết phía sau. Vậy mà lại đạt được đáng sợ như vậy đề thăng. Không sai, hệ thống đã bang Dragonite giải quyết rồi vấn đề này. Phẩm chất đề thăng, để vốn là xảy ra vấn đề thân thể hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như vậy, Dragonite còn chiếm được siêu cổ đại Dragonite lực lượng. Thậm chí còn bởi vì phẩm chất siêu việt ở siêu cổ đại trên căn bản một lần nữa thu được tiến giai. Đây cũng là vì sao Dragonite cự đại hóa sau hình thể có thể đạt được cái loại này sự đáng sợ nguyên nhân. Kế tiếp, Diệp Huyền mang theo Dragonite đi ra viên bên trong sân đấu. Hắn chuẩn bị thử một chút Dragonite cụ thể chiến đấu năng lực mà của nàng đối thủ. Đầu tiên là phổ thông Pokemon Scyther. Đương nhiên, kết quả không cần nói cũng biết. Scyther bị nghiền ép. Lúc này, trải qua 3-4 ngày, Diệp Huyền nhà phổ thông Pokemon cũng nhận được trên cấp bậc đề thăng. Scyther, 55 cấp, Gardevoir, 49 cấp, Lucario, 49 cấp, Vulpix, 49 cấp, Magikarp, 45 cấp, Phoebus, 45 cấp. Không nói sau cùng Phoebus cùng Magikarp. Bởi vì gia viên bên trong không cách nào tiến hóa, cho nên bọn họ vẫn như cũ chiến lực cơ bản lót đáy đống cạn bà. Scyther hôm nay là 55 cấp, đối phó 70 cấp, lại phẩm chất cũng cao nàng một bậc, cho nên chiến đấu, cơ hồ không có hồi hộp. Dragonite nhất chiêu long ba động, để Scyther không thể nào ngăn cản, ngoan ngoãn chịu thua. Đây còn là bởi vì gia viên bên trong sẽ không xuất hiện mất đi chiến đấu năng lực tình huống. Thật muốn đánh xuống phía dưới, sợ là có thể đánh đến thiên hoàng địa lão đi. Bất quá, mặc dù sẽ không mất đi chiến đấu năng lực, nhưng đau nhức còn là giống nhau đau nhức. Đương nhiên, loại đau này cũng không phải kéo dài tính, rất nhanh sẽ bị trị liệu rơi là được. Thoạt nhìn, phổ thông Pokemon bên trong Dragonite đã vô địch, đây cũng là bình thường. Dragonite bản thân liền là chuẩn thần, mặc dù đang đệ nhất phía sau xuất hiện Tyranita các loại, chờ càng cao nhân tức giận chuẩn thần. Có ở Diệp Huyền xem ra, hắn thích nhất, thật ra thì vẫn là dài rộng. Không sai, Mành Mành đát dài rộng. Về sau huấn luyện ra, đều thích khí phách, khôi ngô Tyranita, hay hoặc là bởi vì Cynthia mà thu được cao nhân tức giận Garchomp. Nhưng nếu nói yêu thích trình độ nói, Diệp Huyền thật ra thì vẫn là càng yêu tha thiết Dragon Knight. Kế tiếp, thử một chút tốc độ. Diệp Huyền nhìn về phía Latias. Latias, Dragon Knight, hai người các ngươi chỉ so với tốc độ. Không thể lẫn nhau công kích. Được rồi chủ nhân. Dragon Knight cùng Latias đồng thời bay lên trời. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Huyền chơi game, vẫn cảm thấy Dragon Knight tốc độ rất chậm. Nhưng lúc này, chứng kiến trên không trung lấy tốc độ kinh người phi hành Dragon Knight cùng Latias, Diệp Huyền mới biết được, thì ra Dragon Knight tốc độ là chỉ tốc độ công kích, cũng chính là ra chiêu. Bất đồng Pokemon, ngưng tụ năng lượng tốc độ bất đồng. Dragon Knight hình thể cực đại, dài rộng danh xưng là, cũng không phải hư danh. Ở trên đất bằng, Dragon Knight tốc độ di động hoàn toàn chính xác không được, ra chiêu cũng không nhanh. Chỉ khi nào ra tốc phi hành, Dragon Knight tốc độ tuyệt đối xưng là kinh người Pokemon. Huống chi, Diệp Huyền nhà Dragon Knight vẫn là giỏi hơn hết thảy Dragon Knight trên kim sắc phẩm chất. Sơ đoạn tốc độ là phổ thông Dragon Knight gấp 2, tốc độ cực hạn là gấp 4 đến gấp 5 lần. Phổ thông Dragon Knight tốc độ phi hành, ước chừng là vận tốc âm thanh. Tốc độ cực hạn, có thể đạt được gấp 2 vận tốc âm thanh, nhưng duy trì không được lâu lắm. Mà Diệp Huyền nhà Dragon Knight, chỉ bằng vào sơ đoạn tốc độ là có thể đạt được vận tốc âm thanh. Cực hạn gia tốc phía sau, Latias đều cần Mega phía sau, mới có thể siêu việt nàng. Dài rộng không nhúc nhích, nhưng bay lên, đừng xem cánh tiểu, nhưng tốc độ vẫn là tương đối kinh người. Kế tiếp, thử xem cự đại hóa sau tốc độ A. Dragon Knight, cự đại hóa, đến 50 thước trình độ. Ba ô, Dragon Knight thân thể trên không trung biến lớn, có thể cũng có lẽ là bởi vì trở nên lớn duyên cớ. Dragon Knight tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Cùng Deoxy giống nhau, chuyển hoán hình thái phía sau, thuộc tính sẽ có biến hóa sao? Bất quá ngẫm lại đã cùng, nếu như lớn như vậy thân thể, vẫn có thể lấy gấp 5 lần vận tốc âm thanh phi hành. Đây cũng là thực sự bác, không biết còn tưởng rằng là xuyên Việt đến rồi ăn Chaman thế giới đâu. 50 mét dưới trạng thái nhất đại phi đi tốc độ có thể đạt được 1.5 lần vận tốc âm thanh. Tuy là chậm rất nhiều, có thể tưởng tượng đến vượt lên trước 1.000 lần thể trọng chênh lệch. Có thể bảo trì tốc độ như thế, đã là phi thường không dễ dàng. Như vậy thử một cái công kích. Dragon Knight hướng về phía trước đại sơn. Sử dụng long chi nổ, giống ô. Một viên đường kính hơn 40 thước lớn đại hỏa cầu từ Dragon Knight trong miệng phun ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước cao sơn trong nháy mắt bị tạc bình. Kỹ năng uy lực, không phải uy lực. Diệp Huyền chú ý tới Dragon Knight tình huống, nàng năng lượng trong cơ thể cũng dựa theo tỷ lệ tăng trưởng, nhưng tốc độ khôi phục lại còn kém rất xa trong truyền thuyết Pokemon. Hơn nữa, kỹ năng của nàng uy lực cũng không phải mở rộng, chỉ là bởi vì duy nhất thả ra nhiều, có vẻ uy lực phạm vi càng lớn. Trên bản chất, thật ra thì vẫn là một dạng, từ đơn thể thương tổn, biến thành phạm vi lớn kỹ năng sao? Diệp Huyền lần nữa ở trong lòng nhớ một khoản, như vậy cuối cùng đi thử một chút lực phòng ngự cùng với kháng đòn năng lực a. Mewtwo là, vâng, đúng, chủ nhân. Mewtwo Mega tiến hóa, biến thành hình thái, Diệp Huyền nhà thần thú không cần Mega Thạch, có thể tự do tiến hóa, hơn nữa còn là hết thảy trạng thái siêu tiến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,